chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 921, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không, không, một lão già Nhật Bản lắc đầu, mỉm cười nói. Chặt được đầu của hộ quốc chiến soái là nguyện vọng lớn nhất của tôi, và nguyện vọng này, tôi sắp có thể thực hiện được rồi, làm sao có thể tránh xa cậu ra được chứ? Nói xong, xoẹt một tiếng, ông ta rút ra thanh đao võ sĩ sắc bén. Tiêu Thanh biết rằng cái chết của mình đang đến gần, nên cũng quyết sẽ chiến đấu tới cùng, ném cây súng ra một cách tùy tiện, nhàn nhạt nói. Muốn tôi chết cũng được, nhưng trước khi bắt đầu hãy nói cho tôi biết tình hình hiện tại của người nhà tôi như thế nào rồi. Ha ha, Hàn Chấn Thiên cười nói. Bọn họ ấy à, đã trở thành ăn xin phiếu bạt nơi phố xá đông đúc rồi. Ánh mắt Tiêu Thanh tràn đầy vẻ lạnh lẽo, hai bàn tay nắm chặt lại, nghiến răng nghiệp lợi nói từng chữ một. Các người, phải, chết, hừ, lão già Nhật Bản hừ lạnh, cậu mới là kẻ đáng chết, mau nộp mạng đi. Khi vừa nói xong, ông ta nhảy lên, dùng thanh đao võ sĩ sắc bén bổ nhào về phía Tiêu Thanh. A, Tiêu Thanh gầm lên, khơi dậy toàn bộ nguồn năng lượng thật sự có thể kích thích trong cơ thể, khi lão già Nhật Bản đến gần, anh dùng toàn bộ sức lực của mình mà đấm tới, điên cuồng đánh đập. Trong nháy mắt một nắm đấm to bằng cái chậu rửa mặt như muốn nghiền nát cả không khí đầm về phía lão già Nhật Bản. Không ổn rồi, cảm nhận thấy bóng đen của nắm đấm đang tới gần ẩn chứa một nguồn năng lượng đáng sợ, sắc mặt của lão già Nhật Bản đột nhiên thay đổi, muốn tránh đi nhưng không kịp, cái bóng của nắm đấm hạ thẳng vào người ông ta. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, lão già Nhật Bản phun ra một ngụm máu tươi, sinh mạng giống như cánh diều bị đứt, bị đánh đến mức bay ngược về phía sau cả. Chục mét máu trong miệng phun ra cuồn cuộn như suối báo đột, tiếp đến lại đột một khạc ra một cục máu đông, hiển nhiên là các cơ quan nội tạng bên trong đã bị dập nát nên mới nhổ ra ngoài như vậy. Ngài Yamamoto, ba vị lão già Nhật Bản khác vội vàng chạy tới, điên cuồng gào thét đến mức ruột gan rạn vỡ. Chuyện này, thân thể già nua của Hàn Trần Thiên run lên, cả người đều choáng váng, cách trương.